Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, 156 sát tâm. Không tồn tại. Thời gian dài âm vũ, nhất là tại trong buổi tối âm vũ, mang theo lạnh lẽo thấu xương dùng mình. Hawking thần sắc đạm nhiên đứng tại chỗ, phảng phất đập ở trên người hắn nước mưa căn bản không tồn tại một dạng. Loại trạng thái này đã kéo dài rất lâu thời gian, là tìm một cái tránh vũ địa điểm. Bọn họ phát hiện tới trước một bước sơn động Usopp một nhóm bắc lên đống lửa. Hawking là không có sự tình, nhưng là Killer lại không được. Bây giờ không phải là bình thường. Hắn nhưng là một cái bị thương cực kỳ trong mắt thương hoạn. Như vậy thời tiết, đã để cho hắn vết thương cũ mơ hồ đau. Đương nhiên bọn họ cũng không ngu xuẩn. Không thể nào trực tiếp cứ như vậy đi lên. Hai người bọn họ nhưng là biết rõ. Kaido ở nơi này, vạn nhất mù quáng đi khắp nơi. Như vậy không khác nào tự chui đầu vào lưới. Usopp bọn họ hành tung. Hawking mấy người thật sớm liền phát hiện. Một mực ẩn nhẫn lấy. Hỏi dò nửa ngày rốt cuộc biết rõ Usopp thân phận. Lúc này mới hiện thân đi ra. Usopp từ nơi trú quân sau khi rời khỏi, Haki quan sát căn bản cũng không có mở ra. Tại hiện tại nước Wano, duy một đôi hắn và hắn đội tàu có uy hiếp chỉ có Kaido cùng Luffy bọn họ nơi đó. Mà vừa vặn, cái này hai nhóm người Usopp hiện tại cũng tạm thời không có gì nổi lo về sau. Còn như còn lại uy hiếp, Usopp thậm chí không có coi ra gì. Cũng chính bởi vì như vậy, Usopp mới không có mở ra phạm vi lớn Haki quan sát. Như vậy thật sự là quá mức hao phí thể lực. Đang nghỉ ngơi thời điểm, còn như phạm vi nhỏ Haki quan sát, mở ra làm gì? Phòng bị chính mình thuyền viên à? Cái này cũng đưa đến. Usopp đã bị người để gần điều tra nửa ngày, cũng không có phát hiện kỳ thực nhóm người mình mọi cử động ở khác người quan sát. Tích tí tách, cũng may Killer không phải kít như vậy táo bạo ra hỏa. Nếu không nói, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng đi xuống. Cho dù là Killer như vậy tương đối lý trí trầm ổn ra hỏa, hiện tại cũng mau muốn không chờ được. Bọn họ đi tìm Usopp, không chỉ là muốn tìm một cái tránh vũ địa phương. Như vậy địa phương đâu đâu cũng có. Chỉ là không có Usopp chiếm cứ chỗ này tốt là được. Bọn họ là muốn liên hiệp Usopp, cứu ra Kid tới. Killer chạy trốn trước. Usopp thuyền viên kỳ thực ngay tại Kid bên trong căn cứ. Bị Kaido bắt đi không chỉ có Kid, còn có Usopp hai cái thuyền viên sự tình. Bọn họ đều là biết rõ. Không muốn gấp như vậy nóng. Chấm ngoặc kép, bình thản lời nói từ Hawking trong miệng truyền tới. Không nhìn ra quá đa tình tự tới. Nói thật, Hawking kỳ thực hoàn toàn có thể vứt bỏ Killer trực tiếp rời đi, mà không phải tiếp tục đi tới nước Wano mạo hiểm. Nhưng là Hawking là như vậy an phận người sao? Hắn mục tiêu cùng Killer không giống nhau. Killer là muốn cứu ra Kid, còn như còn lại sự tình, đều có thể tạm hoãn lại nói. Nhưng là Hawking mục tiêu, nhất định là Kaido. Mấy người bọn họ đồng minh vốn chính là vừa ý tứ hoàng đầu người. Mặc dù kế hoạch sinh ra biến hóa rất lớn, Killer cũng biết rõ một điểm này. Bất quá bây giờ hắn còn muốn mượn Hawking lực lượng. Rắc rắc, nguyên bản được mở mang đi ra lối đi truyền ra hoa hoa tác hưởng thanh âm. Một cái khổng lồ bóng đen cách bọn họ càng ngày càng gần. Đại khái có thể nhìn ra được là một người hình dáng tới. Thích, Will tên khốn kia, lại chẳng qua là con đường như vậy. Chấm ngoặc kép, cái này căn bản chỉ có thể chính bọn hắn đi tới nha. Hoàn toàn không thích hợp ta nhỏ bé. Bị Usopp phái tới truyền lời ta gồ. Hiện tại bởi vì con đường không phải tốt như vậy đi. Cảm thấy rất là tức giận. Dọc theo đường đi cây cối bị chặt ra một con đường đến. Nhưng là lại hoàn toàn không thích hợp ta gồ. Ai bảo hắn hạc đứng trong bầy gà đây. Không chỉ có muốn chịu đựng ngày không rơi xuống vũ địa. Còn muốn chịu đựng cây cối trên bị ướt địa phương tiếp xúc thân mật. Lại gặp mặt a, chấm ngoặc kép. Thuyền trưởng đồng ý thấy các ngươi. Đi theo ta, chấm ngoặc kép, ồm ồm thanh âm từ Tago trong miệng truyền tới. Hắn nguyên lai thanh âm không phải như vậy. Tago cùng bọn họ đã gặp một lần, hơn nữa còn không phải hữu hảo như vậy gặp mặt. Hiện tại Tago đang mừng thầm đây. Nếu không phải Usopp để cho hắn chớ làm loạn, phỏng chừng hiện tại Tago đều đã ra tay. Hỏng bét, ta cảm giác đều phải quan tâm. Sớm biết liền không tới, ta phải nhanh đi về. Nói xong, Tago xoay người hướng về đường tới chuẩn bị bắt đầu trở về. Trước khi đi, cho mấy cái khác thuyền viên một cái bí mật ánh mắt. Ngược lại không phải là sẽ đối mấy người làm gì, mà là muốn bọn họ tiếp tục đề phòng ánh mắt. Hawkin cùng Killer hai mắt nhìn nhau một cái, liền theo Tago đi về phía trước đi. Trời mới biết Hawkin là thế nào cùng mang theo to lớn mũ bảo hiểm Killer mắt đối mắt. Hawkin cùng Killer hai người xuất hiện, đã qua một đoạn thời gian, nhưng là Usopp nhưng lại làm cho bọn họ các loại. Chờ, thời gian dài như vậy. Không phải Usopp nhiều chuyện, mà là một loại nho nhỏ trả thù. Tại Mariezoa thời điểm, Usopp liền bị Kit một chiêu đánh trọng thương. Khi đó Usopp nhưng là phi thường yếu. Thứ một lần giữ nguyên lai thế giới hòa bình tâm tính. Để cho Usopp ăn một lần giảm nhiều. Chính là bởi vì như vậy, Usopp nhận biết cái kia hấp huyết quỷ giống nhau đói. Còn có nhất trọng yếu nhất sự tình chính là bởi vì Kit đánh cho bị thương chính mình, làm cho mình hoàn toàn bỏ qua cuộc chiến thượng đỉnh, bỏ qua kia lần chiến tranh. Nhưng là Usopp rất lớn tiếc nuối a. Sau đó tiến vào tân thế giới sau đó, Bonnie cùng Bellamy bị bắt, thuyền viên bị Katakuri bắt đi, chỉ còn lại một cái Tago. Usopp đem sổ sách tất cả tính tại Kit trên đầu. Từ Tago bọn họ đối với, đúng, từng tại Kit căn cứ đoạn thời gian đó diễn tả đến xem. Mặc dù không là hữu hảo như vậy, bất quá cũng không có quá mức, nhưng là có một chút là có thể xác định. Đó chính là, Kit đã hoàn toàn không nhớ, hắn đã từng đối với. Đúng, Usopp làm sự tình, Hawkin cùng Killer không biết, còn không có bất kỳ gặp mặt giao thiệp phía bên kia. Tựa hồ không phải hữu hảo như vậy. Tại Hawkin cùng Killer xem ra, Usopp cùng bọn họ là một dạng, đều là xui xẻo nhất phương, tao ngộ đều là nhất trí, hẳn sẽ cùng chung mối thù chung nhau trải qua. Từ từ, băng hải tặc Hawkin cùng băng hải tặc Kit mọi người, đi tới trước sơn động cũng không phải rất sâu, liếc mắt là có thể thấy chỗ sâu nhất, nói là động có lúc cũng không phải như vậy thích hợp. Càng giống như là to lớn vách đá lõm đi vào một mảng lớn, tạo thành khô ráo vùng. Usopp ngồi ở vật liệu dương trên, tay trái cầm một tảng lớn nướng chín dã thú nhục, tay trái chậm rãi khoác lên chân vừa cũng nắm một chai xinh xắn chai rượu. Không thấy rõ là cái gì chủng loại rượu. Levi ngồi ở Usopp bên cạnh, yên lặng ăn đến chậm bữa ăn tối. Có chút lang thôn hổ yết dáng vẻ là bởi vì nếu không thì bao lâu. Hắn thì đi đỉnh Wilban, cảnh bị công việc, Usopp băng hải tặc 70-80% nhân viên, đều tại nơi xa xa địa phương dùng cơm. Trải qua không lâu lắm bọn họ liền muốn thay phiên ngủ cùng đề phòng trực. Cho đến bọn họ tìm tới một nơi vô cùng an toàn điểm dừng chân. Dùng cơm đồng thời, bọn họ cũng liếc mắt nhìn cả người ướt nhẹp nhóm người này. CCC Killer không nói gì nhìn Hawkin. Người này vẫn là một bộ như vậy tính khí. Đến mỗi một cái địa phương, nhất định trước xem bói một phen, tới quyết định tiếp theo sách lược. Bất quá rất nhiều lúc, Hawkin xem bói tác dụng vẫn là rất đại. Killer coi như tại không nói gì, cũng chỉ đành buông trôi bỏ mặc. Chiến đấu tỷ số thắng, số 0, cắm xem bói bài Hawkin lộn chương thứ nhất. Đạt được kết quả để cho hắn vạn niên đều là vẻ mặt đó sắc mặt rốt cuộc sinh ra một chút cười khanh. Khách, chạy trốn tỷ lệ thành công. Số 0, đối với mình năng lực tự tin. Để cho Hawkin đối với an toàn rời đi. Hoàn toàn không có nghi hoặc. Nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ hoàn toàn cùng dự đoán không giống nhau. Hắn nơi nào biết, Usopp vẫn tính là giải hắn năng lực. Rất nhiều công kích đối với Hawkin mà nói. Trên căn bản là không có hiệu quả. Nhưng là, Usopp hiện tại có thể được xưng là ác ma khắc tinh a. Tỷ số tử vong, 10%. Hawking càng nghi hoặc, dựa theo chiến đấu thắng lợi tỷ lệ cùng chạy trốn tỷ lệ thành công mà nói. Tử vong mới 10% thật sự là quá thấp. Hawking gặp phải quá nhiều tỷ số tử vong mà 10% chiến đấu đều không ngoại lệ hắn đều sống sót. Cái tỷ lệ này vẫn là rất an toàn. Xem ra phía bên kia cũng không có dưới sát tâm a. Chấm ngoặc kép, Hawking gầm gầm gừ gừ nói một câu, để cho một bên Killer có chút không hiểu. Tỷ lệ, có lẽ thật là như vậy đi. Usopp căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết chết bọn họ. Nhưng là một khi phản kháng tương đối kịch liệt nói, giết lầm khả năng, có lẽ chính là 10% đi. Sát tâm, ha ha ha, các ngươi lại không có ngăn trở ta con đường. Ta tại sao phải giết các ngươi? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.